cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 74, chương 69, hoàn tất rơi sách cũ. Rất tốt, ngươi bây giờ ra ngoài phân phó bọn họ mang thức ăn lên. Thuận tiện đem đơn cũng thanh toán. Lâm Minh tiểu tử này chính là Phùng Khiêm phái tới gian tế. Triệu Trạch mặc dù thôi miên khống chế hắn, nhưng há lại sẽ thật đem hắn xem như người một nhà. Liền tao tao cười một tiếng đối với hắn phân phó nói. Vâng, giám đốc, ngài yên tâm đi, cung kính lên tiếng, không có bất kỳ cái gì dị nghị Lâm Minh. Quay người đi ra ngoài. Lâm Minh, nhớ kỹ, ngươi chưa bao giờ gặp được ta, càng không thể hướng về phía người thứ hai nhắc lên chúng ta hôm nay chuyện ăn cơm. Màn đêm buông xuống, ăn uống no đủ Triệu Trạch lại lấy ra mặt dây chuyền, đối Lâm Minh tẩy não một phen, lúc này mới hài lòng ly mở quán cơm nghênh ngang rời đi. Ái muội năng lượng đã nhanh 6000 điểm, ly không giờ còn có 3-4 giờ. Tận dụng thời cơ, vẫn là phải đi náo nhiệt quán ba nơi nhiều thu thập mới được. Ly mở quán cơm dừng lại xem xét hắn. Bây giờ có được ái muội năng lượng giá trị về sau. Triệu Trạch liền cười nhạt kêu dừng xe taxi. Thẳng đến S Nam khu náo nhiệt nhất quán ba mà đi. Đương nhiên, đến quán ba về sau, hắn vẫn không quên cùng tiểu long nữ cú điện thoại làm nàng an tâm. Mặt khác thân ở Thế Bác Hoa Viên chung cư trong nhà Trầm Lộ, cùng bệnh viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh Dương Vân, Triệu Trạch cũng là muốn nói chuyện phiếm quan tâm một chút. Bởi vì vừa mới hố Lâm Minh một trận rượu ngon thức ăn ngon, không có một tia muốn ăn hắn, liền không có tại bất kỳ một cái nào quầy hàng nơi dừng lại. Cứ như vậy, thời gian tại Triệu Trạch vừa cùng hai nữ hài nói chuyện phiếm, một bên chậm rãi trong khi tiến lên lặng yên vượt qua. Không tệ lắm, 9536 điểm ái muội năng lượng. Thoải mái, xin nhờ hôm nay làm ta rút chúng cao hơn bội số đi. Rốt cục, số 0 điểm tới, 72 lần phạm vi gấp bội có tác dụng trong thời gian hạn định cũng đã kết thúc. Đã rời đi quán bar đang ngồi xe hướng về phía biệt thự trở về Triệu Trạch. Nhìn dừng ở hơn 9,500 đốt ái muội năng lượng. Rất là hưng phấn đem bàn quay khởi động. Ai, lại là 9 lần mà thôi. Cái này có thể làm cái gì? Sau đó, làm kim đồng hồ vượt qua 3 chỗ ô vuông. Dừng ở 9 phía trên lúc, Triệu Trạch không khỏi mang theo thất vọng thở dài một tiếng. Đinh, ái muội năng lượng cộng 3, cộng 5, ta đi. Người đây muội. Lão tử quả thực thành cái kia chấn thăm dò người. Vốn dĩ, Triệu Trạch đối hôm nay chỉ rút đến 9 lần còn có chút thất vọng. Nhưng khi xe taxi đi ngang qua một ít rừng ở rìa đường chỗ đậu trên, ngẫu nhiên lắc lư tốt bên cạnh xe lúc, đột nhiên truyền đến năng lượng gia tăng nhắc nhở, vẫn là để sắc mặt hắn không chịu được một trận cổ quái. Im lặng âm thầm lắc đầu, về đến trong nhà. Triệu Trạch trước dùng 810 điểm ái muội năng lượng, lại cấp tiểu long nữ tục một tháng thời gian, tiếp tục cùng nàng bắt đầu tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, hắn mới bắt đầu gõ chữ đổi mới, cũng chính là bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ đi bên ngoài siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, Triệu Trạch liền lại không hề rời đi qua biệt thự. Hắn mỗi ngày ngẫu nhiên cùng Trầm Lộ, Dương Vân tâm sự, đại đa số thời gian đều tại máy vi tính gõ chữ, hoặc là tận khả năng tăng lên công lực của mình. Thời gian tại bình thản chúng qua nhanh chóng, đảo mắt liền tới ngày thứ ba buổi sáng. Hoàn tất tán hoa, tác giả lúc nào mở sách mới đâu, lại là chính thấy quang nghiện lúc vội vàng kết thúc. Hạt đậu nhỏ, người hạ bản còn như vậy ta liền không đuổi. Ai, lý giải một chút sao? Dầu chiên đậu tương cũng không dễ dàng. Thành tích như vậy phác nhai, là ngươi có thể kiên trì 200 vạn sao? Xem sách bình khu mấy cái sinh động bình luận, Triệu Trạch cười nhạt cười, cũng không có quá mức để ý, chỉ là phát biểu một chương thông cáo, nói muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc nào mở sách mới sẽ sớm thông báo. Dù sao, hắn hiện tại không dựa vào gõ chữ ăn cơm, lại viết tiểu thuyết lời nói, liền là hướng về phía tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ đi. Sách mới không ra thì thôi, một khi bắt đầu công bố, liền muốn không từ thủ đoạn, không tiếc tiền tài đánh lên tất cả bảng danh sách vị trí đầu não thời gian 2 năm. Này cần có nhất định lượng tôn cao, lại thôi miên khống chế mấy cái chuyên nghiệp vận hành đoàn đội người phụ trách về sau. Hắn mới sẽ mở ra, khắc kim thành thánh, tạo thần hành trình. Long Nhi, ta sau đó muốn đi phương Nam thấy một vị bằng hữu. Đại khái cần 4-5 ngày, ngươi ở nhà chờ ta được không? Ngày mai chính là đi tới GZ tìm kiếm thanh niên Diệp Ngạn. Ngăn cản hắn chết sau dưới cơ duyên xảo hợp hồn xuyên đại hoa. Hắc hắc kia 10 cái khuynh quốc hồng nhan thời gian. Chậm nhất ngày mai Triệu Trạch nhất định phải rời đi thành phố S. Vì không nặng bên này nhẹ bên kia. Hắn đêm nay muốn đi bồi bồi trầm lộ. Cho nên, đơn giản thu thập một phen về sau. Hắn mỉm cười hướng về phía tiểu long nữ cáo từ nói. A Trạch. Ngươi yên tâm đi thôi, đi qua mấy ngày nay không gián đoạn tu luyện, Triệu Trạch chân khí trong cơ thể, đã so vài ngày trước, nhiều hơn không sai biệt lắm 3 tầng tả hữu. Hơn nữa tiểu long nữ cũng biết thế giới này khắp nơi đều có cảnh sát duy trì trị an. Đối với hắn rời đi vẫn là rất yên tâm, liền khẽ giả, đưa mắt nhìn hắn lái xe dần dần đi xa, tiểu tử này rốt cục lại đi. Chỉ mong hắn lần này có thể chết ở bên ngoài, mãi mãi cũng không nên quay lại. Cứ như vậy, ta mới có cơ hội mà đi trong biệt thự tìm cô nàng kia. Lâm Uyển các nơi cửa bảo vệ, cho hắn mở ra chạy bằng điện lan can cửa lúc, mặt ngoài đều là mỉm cười chân thành, nhưng trong lòng tại như thế bẩn thỉu nghĩ đến. Chỉ là, đã lái xe đi xa Triệu Trạch chưa từng chú ý những này. Bằng không hắn chắc chắn đem trung niên bảo vệ thôi miên khống chế lại. Từ đó miễn trừ hậu hoạn, rời đi chung cư, vì hoàn thành nhanh chân đến trước nhiệm vụ, Triệu Trạch không có trực tiếp đi công ty, mà là mua trước chút lễ vật đến bệnh viện thăm Dương Vân. Triệu Trạch, đêm đó ngươi ứng ra tiền, ta nhất định sẽ trả cho ngươi, mấy ngày không gặp cái này chiếm cứ nàng bộ phận trái tim nam. Nhân. Lại bị nhiều lần tới Tần Phong, phiền muốn chết nàng, trong mắt đều là khó nén mừng rỡ. Bất quá tại cha mẹ cùng biểu muội nhìn chăm chú, nàng không có cách nào nói chút, chỉ có nàng hai người lúc mới có thể thổ lộ hết thì thầm. Hơn nữa, một bên Đỗ Toa còn có xua đuổi Triệu Trạch rời đi ý tứ, muốn hắn nhiều đợi một hồi Dương Vân. Đành phải một thoại hoa thoại nhắc tới tiền thuốc men vấn đề. Đúng vậy a, Vân Vân nói rất đúng. Triệu Trạch, tài khoản của ngươi bao nhiêu? Thúc thúc đem tiền chuyển cho ngươi. Dương Ngọc Sơn cùng Đỗ Viện đều là người từng trải, thấy nữ nhi biểu tình, liền biết nàng cùng thanh niên trước mắt quan hệ không có đơn thuần như vậy. Vì để cho Dương Vân cùng hắn phủi sạch quan hệ, Dương Ngọc Sơn lập tức ở thê tử ra hiệu dưới, ý cười đầy mặt tiếp lời nói. Bá phụ, Dương cảnh sát, việc này không vội, ta một hồi muốn đi nơi khác đi công tác, không thể duyên ngộ hành trình, tiền thuốc men vấn đề, hay là chờ sau khi trở về rồi nói sau. Triệu Trạch há lại sẽ nhìn không ra dụng ý của bọn hắn. Liền cười nhạt một tiếng. Bắt đầu hướng về phía trong phòng mấy người cáo từ. Vậy được rồi, chờ mấy ngày ta cũng muốn xuất viện. Sau khi ngươi trở lại, ta tự mình trả lại cho ngươi cũng là phải. Dương Vân thấy hắn vụng trộm hướng mình gật đầu. Không đợi lão cha Dương Ngọc Sơn tiếp tục mở khẩu. Liền cười nói như thế. Triệu Trạch lần nữa nói chút chúc nàng sớm ngày khôi phục ngôn ngữ. Liền không chậm trễ chút nào bước nhanh đi ra bệnh viện. Triệu giám đốc tốt, 9:30 sáng, Trạch Lộ khoa học kỹ thuật cửa 2 bảo vệ. Nhìn thấy mấy ngày ấy không đến Triệu Trạch sau khi xuất hiện. Sốt ruột vội cung kính thi lễ nói. Hai vị huynh đệ vất vả. Triệu Trạch mỉm cười vỗ vỗ đầu vai của bọn hắn. Tại hai người khó nén mừng rỡ đáp lại không khổ cực lúc. Hắn cười nhạt đi vào. Giám đốc tốt, giám đốc tốt. Vì cấp Trầm Lộ niềm vui bất ngờ. Triệu Trạch không có sớm nói với nàng. Chính mình hôm nay muốn đi qua chuyện. Bởi vậy, khi hắn đột nhiên tiến vào khu vực làm việc về sau. Mấy cái trong bộ môn chính đang làm việc thanh niên nam nữ. Đều có chút ngoài ý muốn vội vàng đứng dậy vấn an. Trạch ca, ngươi cuối cùng trở về. Đều muốn chết huynh đệ. Vẫn là mập mạp Tống Nhị Khải. Nghe nói hắn sau khi trở về. Ngay lập tức buông xuống ngay tại sửa chữa lời kịch bài viết. Nhanh chóng hướng về qua đưa cho hắn tới cái. Mãnh liệt, ôm. Cái này mông ngựa chụp. Mảy may đều không giả che giấu. Ngừng lại khiến Triệu Trạch không còn gì để nói đẩy hắn ra. Đồng thời thuận miệng che giấu lúng túng nói. Mập mạp, mấy ngày nay ở công ty đã quen thuộc chưa? Thói quen, như thế nào không quen đâu? Nơi này quá tốt, so ta thì ra công ty không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Trạch ca ngươi cùng tàu tử chính là anh minh thần võ. Tuổi trẻ tài cao, Tống Nhị Khải không thèm để ý chút nào chung quanh che miệng cười khẽ nam nữ. Đồng sự, vừa cùng hắn kề vai sát cánh tiến lên. Một bên thao thao bất tuyệt vuốt mông ngựa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.